Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 62, vòng loại bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3.000 điểm tích lũy rô với giết chết một con sinh vật cấp quỷ thì phần thưởng còn cao hơn gấp đôi. Mà vừa rồi, Sở Mặc Hoàn dường như đã nói rằng vật phẩm nhiệm vụ đặc biệt này là duy nhất trong khu vực thi đấu, nói cách khác chỉ có một trong số 500 người tham gia có thể nhận được nó. Nếu bạn thực sự nhận được vật phẩm đặc biệt này, coi như bạn nói rằng không thể giành được vị trí đầu tiên trong phân đoạn này, nhưng ít nhất nó sẽ có một lợi thế rất lớn. Lúc này, đặc biệt là ánh mắt của các học sinh thiên tài càng ngày càng thiêu đốt, mỗi người bọn họ dường như đều hạ quyết tâm cái vật phẩm này nhất định phải vào tay mình không thôi. Nhưng Tô Diệu tỉnh táo suy nghĩ, lại cảm thấy cái này chắc chắn sẽ không có đơn giản như vậy. Ban tổ chức không phải là một kẻ ngu ngốc. Dù họ nói rằng các vật phẩm nhiệm vụ được giấu ngẫu nhiên ở đâu đó trong khu vực thi đấu, nhưng họ chắc chắn không thể để một người nào đó may mắn nhặt được nó một cách dễ dàng và tình cờ giành được vị trí đầu tiên. Dù sao nơi này cũng là đấu trường, mục đích là tuyển chọn thực lực đào thải kẻ yếu, mà không phải là bình chọn ra hoàng đế họ Âu của thế kỷ đầu tiên. Thu nhập và rủi ro chắc chắn là tỷ lệ thuận, vì thứ này trị giá 3.000 điểm tích lũy, khó hơn giết sinh vật cấp quỷ, nên rủi ro khi muốn nhận phần thưởng đặc biệt này cũng như nhau. Tô Diệu nhanh chóng hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, hắn ta đương nhiên không có lý do gì để bỏ lỡ món đồ này, nhưng hắn ta phải quan sát tình hình và làm những gì có thể. Mặc dù thân vẫn là một kẻ truyền kiếp có ngón tay vàng, Tô Diệu nghĩ hắn nên được coi là hình mẫu của nhân vật chính, nhưng hắn ta không muốn kiểm tra xem khí chất của nhân vật chính có tốt hay không, bất cứ điều gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi làm, và phải chuẩn bị cho đường rút lui trước khi hành động chọn được và mất. Giống như đại khái cũng chỉ có thế. Sở Mặc Hoàn vừa nói vừa lười biếng ngáp một cái, mặt biểu lộ. Rốt cục cũng xong có thể đi ngủ rồi. Sau đó là liên quan tới vũ khí. Vũ khí đương nhiên cũng là không thể tự chuẩn bị, điều này là để cho công bằng. Sở Mặc Hoàn nói, đợi chút nữa sau khi nói xong các bạn cứ vào kho vũ khí chuyên dụng theo số hiệu thứ tự đăng ký thi đấu mà chọn lựa vũ khí, sẽ có bất kỳ trang bị nào ở trong đó. Bản đồ trong khu vực thi đấu không gian rừng rậm chờ một lúc cũng có trang bị đồng phục sẽ được gửi cho các bạn sau. Địa điểm bắt đầu và kết thúc sẽ được đánh dấu trên bản đồ. Các bạn có thời gian 3 ngày. Hãy kiếm càng nhiều điểm càng tốt trong vòng 3 ngày, rồi đến đích được đánh dấu trên bản đồ trong thời hạn đăng ký. Điểm tích lũy sẽ được tính sau khi quay lại đây. Về đích đúng giờ 8 người đứng đầu bảng xếp hạng tính điểm tích lũy sẽ tiến vào vòng tứ kết. Sau khi cuộc thi kết thúc, nhân viên công tác sẽ tổ chức cho tất cả các thí sinh cùng nhau rời khỏi không gian thứ nguyên sau khi kiểm đếm xong danh sách nhân viên, trước khi được phép rời đi không ai được phép ra khỏi, nếu không sẽ bị coi như là từ bỏ. Đọc một hơi xong, Sở Mặc Hoàn đặt văn kiện xuống, thở dài một hơi, coi như chuyện đã xong. Cuối cùng nhấn mạnh một điểm, ông ấy cất tập tài liệu đi và không đọc thêm nữa, rồi nói. Bởi vì đây là một cuộc thi cạnh tranh, điều cần thiết là các thí sinh phải chiến đấu với nhau, hoặc tốt hơn là nên nói rằng loại điều này được khuyến khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc dừng lại, dáng người ông chú luộm thuộm dường như thay đổi, đôi mắt mốc míp đột nhiên sắc như dao, cả người như xuất thần, dường như cũng cao lên rất nhiều, cảm giác áp bức quét qua khán đài như một cơn cuồng phong. Nhưng, bất kỳ việc cố ý giết hoặc làm tàn phế đồng bào đều không được phép. Cho dù cần phải dừng cuộc thi lại, cũng đừng nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn ngoài thực tế. Người nào đó ở hàng trước không khỏi hỏi. Thật sự nếu muốn đánh nhau, thì đao kiếm không có mắt nhất là sức lực tương đương, không thể ngăn cản. Làm sao phán đoán được là cố ý gây thương tích hay không đây? Sở Mặc Hoàn mỉm cười. Phán đoán việc này à, điều đó dĩ nhiên chính là công việc làm trọng tài của tôi. Vẻ mặt của nhiều học sinh bỗng trở nên đau đớn. Cũng không phải bọn họ không thể tin vào nhãn lực của tên lão đại này, nhưng tên này thực sự trông. Không đáng tin lắm, vạn nhất thời điểm bạn đang tranh tài thì cái ông trọng tài này vừa đúng lúc đang ngủ gật thì phải làm sao bây giờ? Như nhìn thấy học sinh đang suy nghĩ gì, Sở Mặc Hoàn cười gằn. Nếu không muốn bị tôi phán quyết thì cố gắng đừng gây chuyện. Được rồi, nói nhảm với các bạn đủ chuyện vớ vẩn rồi. Bây giờ đi lấy vũ khí dựa theo số thứ tự, cuộc thi chính thức sẽ là... Ông chú nói đến chỗ này cứng họng lại xem qua tài liệu trong ánh mắt im lặng của mọi người. Ồ, 11 giờ sẽ bắt đầu. Ông cất hồ sơ đi, ngẩng đầu lên. Thời hạn là 3 ngày thôi nào mọi người, cố gắng đừng chết ở bên trong đấy. Giọng điệu câu cuối cùng của ông ấy rất bình thường, như thể. Cái chết là một điều bình thường trong không gian thứ nguyên này vậy. Trên thực tế, không có thương vong trong các cuộc thi trước đây, mặc dù không nhiều, nhưng rủi ro là có. Tất cả mọi người là dị năng giả, là chiến sĩ. Như Sở Mặc Hoàn đã nói trước đây, mục đích của cuộc thi là tuyển chọn chiến sĩ thay vì ngôi sao minh tinh, nếu tất cả các học sinh đều thi đấu trong sự an toàn thì sẽ là vô nghĩa. Sau đó học sinh nhận ba lô đồng phục tham gia cuộc thi dưới sự tổ chức của nhân viên, sau đó đến kho vũ khí để lựa chọn vũ khí. Tất nhiên, vũ khí ở đây đều là linh khí chứa nguyên năng, hợp kim dùng để chế tạo vũ khí cũng được chế tạo đặc biệt, đa số là hợp kim đặc biệt là hỗn hợp của quặng từ không gian thứ nguyên và kim loại hiện có trong thực tế. Các thiết bị hiện đại, bao gồm súng lục cầm tay và các loại vũ khí tầm nhiệt khác, không thể làm tổn thương quái vật không gian thứ nguyên. Chỉ có nguyên năng và các hợp kim đặc biệt từ không gian thứ nguyên mới có thể gây sát thương. Khi đến kho vũ khí, Tô Diệu đã kích hoạt hệ thống giao diện hỗ trợ trước mặt hắn, và quét sơ qua giá trị nguyên năng của tất cả các vũ khí trong toàn bộ kho. Không giống như những người khác, hắn ta có thể sử dụng hệ thống để quét cường độ nguyên năng của đối tượng mục tiêu, hắn cũng có thể đánh giá vũ khí nào mạnh hơn. Hắn ta chưa học qua về kiếm, thậm chí còn không biết cách cầm kiếm, cho nên trực tiếp bỏ qua chúng. Tô Diệu suy nghĩ một chút, chọn một con dao găm có hàm lượng nguyên năng tương đối cao, sau đó là một đôi găng tay chiến thuật làm bằng sợi có độ bền cao. Mặc dù nói Tô Diệu có khung vỏ ngoài áo giáp, tất cả vũ khí trong nhà kho này không thể so với bộ giáp của chính mình, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không thể duy trì mãi trạng thái của trang bị áo giáp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy trì sự hiện diện của áo giáp cũng đòi hỏi nguyên năng phải tiêu thụ liên tục và mức tiêu hao sẽ tăng lên trong trận chiến, không nhất thiết phải sử dụng bộ khung vỏ ngoài để đối phó với tạp ngư. Ngoài ra, hắn cũng không muốn quá nhiều người biết đến khả năng của mình trước khi vào top 8 tứ kết. Sau khi phân bổ trang bị và chọn vũ khí, 11 giờ tất cả thí sinh bắt đầu bước vào đấu trường dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Các thí sinh xếp thành hình ba con rồng dài trước lối vào của không gian, và lần lượt đăng ký để vào không gian thứ nguyên. Tô Diệu bị kẹp ở giữa đội ngũ và từ từ tiến về phía trước. Hắn quay đầu lại và thấy hình Sở đang đứng cách đó không xa trước đội ngũ bên cạnh, người sau cũng nhìn thấy hắn, cười tâu tuét và ra hiệu cho hắn ta. Vì lịch sự, Tô Diệu cũng gật đầu với anh ta như một sự đáp lại. Cách chương.